Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1050, chương 1051, Quân Uy. Tư Đồ Tế Tửu tức giận đến toàn thân phát run bắt đầu. Hắn không muốn chết, càng không nghĩ trước khi chết còn bị bài bố. Tiêu Cẩn Dụ lại có chút không thoải mái bắt đầu. Hắn liếc mắt nhìn tên này Tư Đồ Tế Tửu một chút. Không vui nói, người này làm sao như thế phiền phức, coi như muốn chết, người liền vội vã đi đầu thai, không muốn xem cái rõ ràng chết lại, mà lại liền xem như vội vã đi chết. Người cũng rõ ràng chết, có rất nhiều loại kiểu chết, có bị chết dứt khoát một chút, giữ lại toàn thi, cũng có bị chết rất thê thảm, hết sức khó chịu, sau khi chết còn đặc biệt khó coi. Đương nhiên nhất làm người ta chết không nhắm mắt, vẫn là loại kia chết về sau người khác còn tưởng rằng ngươi là bởi vì chuyện khác chết. Chính ngươi nghĩ nghĩ, nếu như chúng ta Nam Triều đường đường ban ba đại quan, Tư Đồ Tế Tửu lại là chết tại loại này tối kỹ viện, là bởi vì cùng khách làng chơi đoạt một cô nương bị người chặt thành 17 bát đoạn. Nói không chừng còn muốn ném ở trong hồ nước cho cá ăn. Ngươi cảm thấy có được hay không chịu? Ta, Tư Đồ Tế Tửu rất muốn mắng một câu ta thao ngươi mỗ mỗ. Nhưng là hắn cuối cùng không dám. Hắn cảm thấy người khác có lẽ chỉ là đe dọa. Nhưng Tiêu Cẩn Dụ dạng này ngươi lại là thật sự vô sỉ, được cái gì đều làm ra được. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Ta xác định, hoàn toàn chính xác là dung ý. Tốt, vậy ngươi có thể đi. Đối diện ngự dược cục trên đại đảo, phát sinh rồi dị thường đơn giản đối thoại, bị tra hỏi một cái là một tên quân sĩ, chuẩn xác hơn mà nói, là một tên đã từ biên quân trở lại quê hương quân sĩ. Hỏi hắn lời nói là một tên quý nhân, tên này quý nhân cụ thể làm cái gì, tên này quân sĩ cũng không biết rõ, hắn cũng không biết rõ tên này quý nhân muốn làm cái gì. Chỉ là muốn đơn giản trả lời mấy vấn đề, liền có thể đạt được rất nhiều tiền tài. Hắn liền cảm giác không có vấn đề gì, chỉ là vấn đề này không hề giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, hắn chỉ cảm thấy áo lót của chính mình lạnh lẽo. Sau đó hắn ngực cũng có chút lạnh, hắn nhìn thấy một đoạn mũi kiếm từ chính mình ngực thấu đi ra. Ngươi, hắn nghĩ muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng trong thân kiếm kinh lực cũng đã phá hủy hắn sinh cơ. Bằng lãnh thân kiếm từ nơi này tên không có chết ở biên quân lại chết ở Kiến Khang thành bên trong. Quân sĩ trong thân thể lui đi ra. Tên này người mặc lộng lẫy quần áo quý nhân sắc mặt lạnh lùng ở tên này quân sĩ trên quần áo lau sạch sẽ trên thân kiếm máu tươi. Sau đó hướng phía mới vừa đi ra ngự dược cục không lâu tên này người trẻ tuổi đi đến. Tiêu Cẩn Dụ cũng nói quá mức tuyệt đối. Trong thành này có ít người kỳ thật cũng không phải thuần túy vì lợi ích. Vị này quý nhân cũng không phải là. Vị này quý nhân là vì báo thù. Hắn có một tên sư đệ cũng bởi vì thái tử phong ba mà theo thái tử cùng chết ở rồi Tiêu Cẩn Dụ trong vương phủ. Cho nên hắn nghĩ đến chính là ở cái này trong cục giết người. Sau đó nhanh chóng mai danh ẩn tích. Tại lần sau xuất hiện thời điểm, lại giết chết Lâm Ý người bên cạnh. Hiện tại từ dược cục bên trong đi ra tên này người trẻ tuổi là Dung Ý. Hắn biết rõ ở thiết sách quân bên trong, Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm, Tề Châu Cơ đám người đồng dạng, là thân thiết nhất Lâm Ý người bên cạnh một trong. Ở hắn dẫn theo kiếm hướng phía đằng trước bước đi lúc. Tên kia có tân hội quận khẩu âm người tu hành cũng theo sau. Ngươi chính là Dung Ý. Tên này quý nhân hướng phía đi đến trên đường lớn người trẻ tuổi hỏi nói. Còn không có người trả lời vấn đề của hắn. Dung Ý chỉ là nhìn rồi hắn một mắt. Tên này quý nhân liền cảm thấy bên cạnh lên một đạo kiếm ý. Tên này quý nhân lông mày theo bản năng bốc lên. Hắn đầu óc bên trong chỉ hiện lên một cái ý nghĩ. Tên này từ tân hội quận đến kiếm sư ngược lại là rất quả quyết. nhưng mà cái này ý nghĩ mới vừa vặn ở hắn đầu óc bên trong thoáng hiện. Cùng vừa rồi tên kia bị hắn giết chết quân sĩ đồng dạng. Áo lót của hắn liền đã cảm nhận được rồi hơi lạnh thấu xương. Tên này quý nhân dù sao cũng là cường đại người tu hành. Trong cơ thể hắn chân nguyên cơ hồ theo bản năng hướng phía sau lưng điểm này ý lạnh dũng mãnh lao. Tới, cùng lúc đó, oanh một tiếng, một đoàn kinh khí cường đại ở dưới chân hắn nổ tung. Hắn thân thể tựa như là một đỉnh bị dắt dây chơi diều đồng dạng. Hướng phía trước tật bay ra đi, nhưng mà điểm ấy hàn ý xâm vào so với hắn thân thể phản ứng càng nhanh. Tên này từ tân hội quận đến kiếm sư như cái bóng đồng dạng theo sát ở phía sau hắn. Làm mênh mông chân nguyên hướng phía hắn thân kiếm đánh thẳng tới lúc. Tên này tân hội quận kiếm sư từ trong cổ họng phát ra một tiếng ngoan lệ âm thanh. Hắn đem chính mình thân thể đều đè lên, đặt ở trên chuôi kiếm, tựa như là một cái trọng chùy hung hăng gõ đánh vào hắn kiếm trong tay của chính mình bên trên. Phốc một tiếng, trong tay hắn thanh trường kiếm này tựa như căn bản không có nhận hộ thể chân nguyên sông đánh đồng. Dạng, trực tiếp đâm vào tên này quý trong cơ thể con người. Từ nơi này quý báu người ngực đâm đi ra. Nóng hổi máu tươi thuận băng lãnh mũi kiếm hướng phía tên này quý nhân trước người tuôn trào ra. Hai cỗ lực lượng đáng sợ xé rách, cũng làm cho tên này quý nhân thể nội tạng trong nháy mắt bị rồi khó có thể tưởng tượng bị thương, nhưng tên này quý nhân dù sao cũng là cường đại người tu hành. Hắn cũng không có giống tên kia quân sĩ đồng dạng lập tức chết đi. Hắn cưỡng ép quay đầu đi nhìn lấy tên này ám sát chính mình người tu hành. Mang theo mãnh liệt không thể tin tưởng. Hỏi, vì cái gì? Hắn tu vi thậm chí so tên này tân hội quận người tu hành yếu lược cao một chút. Nhưng tên này tân hội quận người tu hành có thể đến đây. Cũng cùng hắn có chút ít quan hệ. Hắn đối với tên này tân hội quận người tu hành căn bản không có chút nào hoài nghi. Cho nên mới sẽ ngay tại lúc này bị hắn đánh lén. Ta đã ở bên ngoài phiêu bạt rồi rất nhiều năm. Ta có chút nhớ nhà. Ta nghĩ có thể quang minh chính đại đi lại. Ta muốn về đến Kiến Khang. Tên này mang theo tân hội quận khẩu âm người tu hành có chút áy náy. Nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói. Nhưng ta biết rõ giết chết hắn về sau ta không có khả năng trở lại Kiến Khang. Nhưng giết chết ngươi về sau, bọn hắn lại có năng lực để ta trở lại Kiến Khang. Tên này quý nhân làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ngược lại bị chính mình cùng phía sau mình tên kia đại nhân tìm đến người ám sát. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là đợi đến hắn lần nữa há miệng, hắn cũng đã phát không ra bất kỳ âm thanh, máu tươi từ hắn trong miệng không ngừng tuôn ra. Hắn hướng phía đằng trước bổ nhào xuống dưới. Những người này luôn cho là mình mệnh muốn so người khác đáng tiền một điểm, cũng so mạng của người khác muốn cứng một chút. Đợi đến bọn hắn thời điểm chết, bọn hắn mới sẽ phát hiện kỳ thật cũng không có khác biệt. Làm tên này quý nhân té ở trong đống tuyết vô cùng không cam lòng chết đi lúc ngồi ở một chiếc xe ngựa trong xe Tề Châu Cơ lạnh cười nói một câu. Sau đó hắn phân phó trước người Sa Phu, chúng ta đi gặp cái kia tự cho là thông minh lão gia hỏa. Sa Phu gật đầu một cái, chiếc này xe ngựa ở trong đống tuyết bắt đầu phi nhanh. Giết chết rồi tên kia quý nhân tân hội quận khẩu âm người tu hành cũng không có dừng lại. Hắn không có thoát đi, ngược lại là bước nhanh hướng phía ngự dược cục đi rồi đi qua. Sau đó cùng dễ dàng lẫn nhau gật đầu một cái, tiếp lấy liền trực tiếp đi vào rồi ngự dược cục cửa lớn. Ngay tại phía sau cửa đứng xa xa nhìn, trước đó Tề Châu Cơ liền từng nói với hắn, hôm nay Kiến Khang thành bên trong chỗ nào cũng không an toàn. Nhưng hắn có thể cam đoan, tòa này ngự dược cục bên trong là an toàn, chỉ cần hắn hôm nay lưu tại ngự dược cục bên trong. Qua rồi hôm nay là hắn có thể chân chính trở lại Kiến Khang thành bên trong. Dung Ý tiếp tục dọc theo ngự dược cục trước cửa đầu này đại lộ hướng phía hoàng thành phương hướng. Tiến lên, hắn có 9 chuôi kiếm, nhưng là hôm nay hắn một thanh kiếm đều không ở phía sau bên trên. Oanh, nói bờ một khối phẳng tĩnh tuyết trong đất, tuyết đọng hướng lên như suối phun loại bỗng nhiên phun lên. Một tên không biết ở dưới mặt đất ẩn nặc bao lâu người tu hành vọt ra. Tên này người tu hành trên người khí kình bộc phát, dọa người tâm thần, hắn trong tay cũng có một đạo như điện loại ánh kiếm. Nhưng đây đều là tên này người tu hành hấp dẫn Dung Ý ánh mắt cùng cảm giác thủ đoạn. Chân chính thích khách, luôn luôn đem sát cơ ẩn nấp ở trong lúc vô hình. Một chùm tuyết đọng bị khí tức của hắn chấn động, từ Dung Ý bên thân trên một cây đại thụ rơi rớt rồi xuống tới. Có một thanh băng mảnh loại tiểu kiếm không có chút nào sát khí cùng chân nguyên ba động. Liền theo này bông tuyết đọng rơi rớt mà tự nhiên rơi rớt. Trôi hướng Dung Ý phía sau lưng, thanh phi kiếm này mượn tự nhiên rơi dụng chi thế. Tựa hồ sớm đã tính toán tốt góc độ, phía trên chân nguyên khí tức cũng ẩn nấp được vô cùng tốt. Rất khó bị người cảm giác, cho nên nó phi hành tốc độ rất chậm. Liền cùng chân chính bông tuyết rơi rớt không có cái gì khác biệt. Tên này thích khách không cần muốn nó nhanh, chỉ cần nó có thể giết người. Dung Ý trên người cũng không có kịch liệt chân nguyên ba động. Hiện tại ai cũng biết rõ hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thiên hạ mạnh nhất trận sư một trong. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có nghĩ muốn cấu trúc cái gì trận thế. Hắn ngón tay chỉ là ở trong tay áo bóp rồi một cái cơ quan. Phịch một tiếng trầm đục, rất nhiều nhỏ xíu ánh sáng chói lọi từ hắn trong tay áo đánh ra. Oanh, những này nhỏ xíu ánh sáng chói lọi rơi vào tên này thích khách quanh người. Lại là trong nháy mắt mãnh liệt bốc cháy lên, đem tên này từ dưới mặt đất xông ra thích khách. Trong nháy mắt đốt thành rồi một cái hỏa đoàn. Những ngọn lửa này ở bắt đầu thiêu đốt lúc là vàng óng ánh màu. Nhưng ở tên này thích khách giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại không ngừng biến đổi màu sắc, từ vàng óng ánh màu trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, lại biến thành tím, tiếp lấy lại biến thành một loại thâm trầm xanh màu. Những ngọn lửa này thiêu đốt sạch sẽ thích khách trên người tuôn ra chân nguyên, thiêu đốt lấy hắn máu thịt đồng thời. Cũng đem hắn cùng chung quanh thiên địa nguyên khí liên hệ toàn bộ chặt đứt. Tên này thích khách thân thể ở một cái hít thở thời gian liền vặn vẹo biến hình. Giống như một đống gỗ mục loại rơi rụng ở trong đống tuyết. Nhưng mà không ngừng biến ảo màu sắc hỏa diễm lại là càng thêm mãnh liệt. Hỏa diễm nung chảy rồi tuyết đọng chung quanh. Lại đem tuyết đọng hóa thành dòng nước cũng thiêu đốt sạch sẽ. Phát ra tê tê tiếng vang, mãnh liệt hỏa diễm thậm chí hướng bên trên bầu trời xông ra mấy trượng độ cao. Xa gần các nơi ngõ hẻm trong toàn bộ thấy rõ ràng. Chậc chậc chậc, xa xa trên lầu rượu, Tiêu Cẩn Dụ nhìn lấy dạng này hỏa diễm không ngừng phát ra tán thưởng. Tình cảnh này, hắn đột nhiên cảm thấy không uống chút rượu quả thực không đủ tận hứng. Nơi đây đúng lúc là lầu rượu. Làm sao có thể không rượu, cho nên hắn một bên chỉ huy tên kia đứng yên ở một góc quan viên đi dưới lầu lấy rượu. Vừa hướng mặt màu so người chết, còn khó nhìn Tư Đồ Tế Tửu cười nói. Thấy không, này giết người cũng không có đụng tới cái gì chân nguyên thủ đoạn. Đây là hỏa khí, cái này là đẳng hạng tên kia nữ vương hỏa khí. Hiện tại thiết sách quân nhiều chính là loại này lợi hại hỏa khí. Tên này Tư Đồ Tế Tửu thân thể, vẫn không ngừng run rẩy. Hắn nghe lấy Tiêu Cẩn Dụ những lời này nói, rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Cẩn Dụ lúc trước nói để hắn nhìn cái rõ ràng là có ý gì. Hôm nay Kiến Khang Thành bên trong các quyền quý đặt ra bẫy. Vốn là giết người cảnh cáo Lâm Ý cùng Vi Duệ đám người liên minh. Để bọn hắn tận khả năng lo lắng trong thành các quyền quý cảm thụ cùng lợi ích. Để bọn hắn làm việc sau này phải có điều thu lại. Nhưng thiết sách quân lại không phải phá cục, mà căn bản chính là muốn mượn này cơ hội, tựa như là biểu hiện ra quân uy đồng dạng, biểu hiện ra một chút thiết sách quân lực lượng, để trong thành người nhìn xem thiết sách quân đến cùng có cái gì. Suy, suy, suy, mấy đạo dòng xoáy ở giữa không trung xuất hiện, đó là mấy đạo phi kiếm đồng thời hướng phía Dung Ý đánh tới. Dung Ý đè ánh mắt từ tên kia bị ngọn lửa thiêu chết thích khách trên người rời. Hắn ngón tay vẫn như cũ chỉ là ở trong tay áo khẽ nhúc nhích. Bắn ra mấy khỏa trì hoàn. Này mấy khỏa trì hoàn ở hắn quanh người mấy trượng bên ngoài liền phát nổ ra. Trì hoàn nổ tung là vô số màu đen bụi. Những này bụi tải trong một sát na lại đồng thời hóa thành ngọn lửa sáng ngời. Dung Ý thân thể chung quanh xuất hiện rồi một vòng sáng tỏ tường lửa. Này mấy đạo phi kiếm mang theo ngoan lệ khí tức, thử nghiệm xuyên qua này đạo tường lửa, nhưng ở vừa mới tiếp xúc đến những ngọn lửa này nháy mắt. Này mấy đạo phi kiếm trên thân kiếm chân nguyên liền ba một tiếng phát nổ ra. Ở tường lửa bên trong, Dung Ý tay từ trong tay áo đưa ra ngoài. Hắn trong hai tay đều nắm lấy một chút vàng óng ánh đồ vật. Những vật này tựa như là từng cái vàng màu nhỏ chim én. Tựa như là rất nhiều quý phụ nhân sẽ cắm ở trên đầu phối sức. Chỉ là Dung Ý biết rõ những vật này so với cái kia quý phụ nhân đồ trang sức muốn quý giá nhiều lắm. Loại vật này kỳ thật để so với hắn càng thêm sở trường phi kiếm Lệ Mạt Tiếu cùng Vương Bình Ương. Đến dùng sẽ chính xác hơn, càng tiết kiệm một chút, nhưng dựa theo Tề Châu Cơ ý nghĩ, hắn chính là muốn hình thành dạng này tương phản, chính là muốn để nhất là sở trường pháp trận hắn không cần trận pháp. Sau đó dùng có vẻ hơi vụng về thủ đoạn đến vận dụng những pháp khí này, để toàn bộ Kiến Khang thành bên trong các quyền quý cảnh giác cao độ nhìn xem. Lúc này thế giới đã hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ nghĩ như thế. Bạch, Dung Ý hai tay đem những vật này phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Những này vàng màu nhỏ chim én bộ dáng pháp khí hóa thành một đạo đạo kim sắc lưu quang. Bay ra khoảng cách rất xa, xa xa vượt qua rồi bình thường người tu hành phi kiếm có khả năng đến nơi cực hạn. Oanh! Vô số đoàn ngọn lửa màu vàng ở một chỗ trong sân mãnh liệt bốc cháy lên. Tòa kia trong sân nương theo lấy kêu thảm xông ra rồi mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là mấy cỗ đã nhìn không ra hình dạng và cấu tạo chân nguyên trọng giáp. Này mấy cỗ chân nguyên trọng giáp di động chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở. Như cùng nham tương loại ở áo giáp mặt ngoài chảy xuôi hỏa diễm rất nhanh chảy vào áo giáp nội bộ. Đem áo giáp nội bộ người tu hành thiêu chết. Kiến Khang thành bên trong nhìn lấy dạng này hỏa diễm vô số người đều không khỏi trái tim băng giá. Bắt đầu, bọn hắn trước kia có ít người được chứng kiến đẳng hạng hỏa khí. Nhưng chưa bao giờ được chứng kiến đáng sợ như vậy hỏa khí. Một vị lão nhân hất lên thật dày áo lông áo da áo đẩy ra phòng sách cửa lớn. Nhìn lấy ngọn lửa kia không ngừng cháy bùng phương hướng. Hắn vành tay đột nhiên có chút bắt đầu chuyển động. Hắn nghe được lập tức xe âm thanh. Hắn nghe được chiếc này xe ngựa hướng về phía hắn chỗ này phủ đệ mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.